Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với tập 13 của tiểu thuyết kiếm hiệp, sắc hiệp, xuyên không, cực phẩm gia đình, tác giả Vũ Nham, nguồn tàng thư viện.vn. Rất mong mọi người bớt chút thời gian để like, comment cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Sau đây là tập 13, cực phẩm gia đình. Tuy Trình Thụy Niên và Lạc Viễn là đối thủ, nhưng khi nhìn thấy nụ cười dâm đáng trên mặt Lâm Văn Vinh thì đều giật mình lo sợ. Tên hạ nhân này sẽ không thực sự to gan đến mức đưa ra yêu cầu vượt quá giới hạn đó hay sao? Đương nhiên, tâm tư của hai người hoàn toàn không giống nhau. Trình Thụy Niên thì lo lắng tên hạ nhân này sẽ cướp mất mỹ nhân của mình. Còn Lạc Viễn thì lại tán thưởng vui mừng và có đôi phần khâm phục Lâm Văn Vinh nữa. Tiểu thư, người nghĩ hắn sẽ đưa ra yêu cầu như thế nào đấy? Tú Hà khẽ nói. Lâm Văn Vinh chăm chú nhìn dáng vẻ của Tần Tiên Nhi. Tuyệt sắc công tử cảm thấy buồn phiền, bèn tức giận nói. Một kẻ tính tình cổ quá như hắn ta, thì ai mà biết được hắn ta sẽ đưa ra chủ ý quỷ quái gì cơ chứ? Nhìn nụ cười của hắn hạ tiện như vậy, chắc chắn chẳng có suy nghĩ gì tốt đẹp đâu. Chắc là sẽ muốn chiếm đoạt tiện nghi của người ta đây mà. Tú Hà, đợi một lát, rồi ngươi hãy mang kiếm của ta đi giết chết tên đang đổ từ đó. Đầu xuôi đuôi lọt, để hắn khỏi làm mẩn mắt ta. Hả? Vẫn giết à? Tú Hà thật sự không hiểu, tròn mắt hỏi. Thấy trong mắt Tần Tiên Nhi xuất hiện những sự sợ hãi mơ hồ, Lâm Văn Vinh cũng không quan tâm đó là thật hay giả. Trong lòng hắn thấy sảng khoái vô cùng. Chậm rãi bước vài bước đến trước mặt nàng, vẻ mặt nửa như đang cười nhìn nàng, nhưng lại không nói gì cả. Hai người còn cách nhau rất gần. Trên người Tần Tiên Nhi tỏa ra một mùi hương thơm ngát bay vào mũi Lâm Văn Vinh như mùi hương của hoa lan, làm người ta say đắm. Trên người Tần Tiên Nhi khoác một tấm nhu sa, vắt ngang trước ngực. Khi nàng thở, bộ ngực đầy đặn phập phồng nhô lên, cái eo nhỏ nhắn nhẹ nhàng chuyển động, thuận theo ánh mắt nhìn xuống. Phía dưới thân hình nở nang là cặp mông lúc ẩn lúc hiện trước mắt Lâm Văn Vinh, toát ra một vẻ mê hoặc không nói thành lời. Tần Tiên Nhi mang một dáng vẻ đau đớn đáng thương, bộ ngực nhô cao, nàng yểu điệu nhìn Lâm Văn Vinh, ánh mắt phát ra một tia hào quang. Nàng khẽ liếm nhẹ cánh môi hồng, làm mê đắm lòng người, dịu dàng nói. Lâm công tử, chàng phải thương tiếc thiếp một chút đấy. Vị cô nương này quả là có bản lĩnh. Trong lòng Lâm Văn Vinh dâng lên một ngọn lửa xấu xa. Lỗ mũi thấp thoáng xuất hiện những luồng khí nóng. Hắn nhìn Tần Tiên Nhi, ánh mắt phát ra những tia nhìn hoang dã, như của một con sói. Hắn nhấn mạnh từng chữ nói. Ta muốn nàng... Vô số những tiếng bình trà bị ném xuống đất. Không chỉ là Trình Thụy Niên, Lạc Viễn, Quách Vô Thường giữ người ra, mà ngay cả trong lòng Tần Tiên Nhi cũng đang hồi hộp vô cùng. Mẹ nó, tên tiểu tử này thật có phúc. Vô số nam nhân có mặt đều ngưỡng mộ nghĩ như vậy. Tuyệt sắc công tử ném thanh trường kiếm trong tay cho Tú Hà, nghiến răng nói. Nhanh, người nhanh đi giết tên tiểu tử vô liêm sỉ đó cho ta. Ánh mắt tất cả mọi người đều tập trung lên người Lâm Văn Vinh, như muốn đầm nát hắn ra. Lâm Văn Vinh chỉ mỉm cười tiếp tục nói. Hát một bài. Phù. Cả đại sảnh đường thở phào một tiếng. Tên gia đình này cũng còn biết điểm dừng, không dám đưa ra yêu cầu quá đáng. Hơn nữa nghe Tần Tiên Nhi hát cũng là nguyện vọng của mọi người, cho nên từ ánh mắt đằng đằng sát khí dành cho hắn, mọi người dần dần chuyển sang một cái nhìn gần như là cảm kích. Chính vì có đề nghị của hắn mà mọi người mới có cơ hội được nghe khúc nhạc thần tiên một lần nữa. Tuyệt sắc công tử nghe thấy lời của Lâm Văn Vinh thì giữ người ra một lát, rồi khúc khích cười. Tên tiểu tử này thật là, cứ thích làm bộ làm tịch để dọa người ta. Tiểu thư, làm sao giờ? Có giết nữa không? Tú Hà cầm bảo kiếm trong tay hỏi. Công tử khẽ lắc đầu nói, đợi một chút xem sao đã. Tần Tiên Nhi nghe thấy câu nói trước đó của Lâm Văn Vinh thì mặt mày ửng hồng, ánh mắt thấp thoáng một tia nhìn đầy sát khí. Nhưng đợi đến khi nghe câu nói phía sau thì thần sắc chợt sững sờ một lúc mới hiểu. Nàng đã mê hoặc tên gia đình này nên bị hắn đùa giỡn một phen. Tần Tiên Nhân nhìn Lâm Văn Vinh một ánh mắt vô cùng phong tình. Trên mặt hiện lên một nụ cười ngọt ngào. Nàng nói, yêu cầu của công tử đã đưa ra, Tiên Nhi có thể làm được. Nhưng không biết công tử muốn nghe khúc nhạc nào đấy? Lâm Văn Vinh cười ha hả nói, ta muốn nghe khúc nhạc gì? Tần tiểu thư đều có thể hát phải không? Tần Thiên Nhi có lòng tin rất lớn đối với tài nghệ của mình nên gật đầu cao ngạo nói. Điều đó là đương nhiên, chỉ cần công tử có thể gọi ra tên bài hát thì Tiên Nhi nhất định không để chàng phải thất vọng. Lập Vân Vinh thầm cười trong lòng, nhưng nét mặt lại làm ra vẻ trầm tư, một hồi lâu sau mới nói. Tài hạ chỉ là một gia đình nhỏ nhoi, không có học vấn, cũng chưa từng nghe qua ca khúc nào hay. Nhưng lúc nãy khi tài hạ bước vào trong viện, có nghe thấy một vị tỷ tỷ hát một bài ngắn, rất hợp với khẩu vị của ta. Do đó muốn mời Tần Tiểu Thư hát một khúc. Tần Tiên Nhi thấy nụ cười giả hoạt trên mặt Lâm Văn Vinh giống hệt như nụ cười kỳ quái lúc nãy, thì chợt trong lòng có một dự cảm nào đó không tốt. Tuy nhiên hát một bài đối với nàng mà nói thì dễ dàng vô cùng. Nàng không tin tên gia đình kia có thể giở trò quỷ quái gì ở đây. Nhưng không biết là bài hát nào, Tiên Nhi nhất định làm cho chàng vừa ý. Trên mặt Tần Tiên Nhi lại nở một nụ cười yểu điệu, làm cho tất cả đàn ông trong đại sảnh đường đều cảm thấy miệng khô họng đắng. Tiên nhân tiểu thư, nàng biết hát Thập Bát Mạc không? Lập Văn Vinh cười nói, giọng hắn tuy rất nhỏ nhưng cũng đủ để tất cả mọi người đều nghe rõ. Yên lặng, tuyệt đối yên lặng. Tất cả đàn ông trong đại sảnh đường đều há hốc mồm, phụ nữ thì che miệng. Mọi người đều nhìn Lập Văn Vinh với thần sắc kinh ngạc đến không thể tin được. Việc này thực sự làm cứng đơ cái cổ đang vươn dài của Trình Thụy Niên công tử. Hắn sững sờ nhìn Lâm Văn Vinh, rõ ràng là đã bị những lời nói của tên gia đình này làm cho kinh ngạc đến ngây người rồi. Công tử của Tổng đốc phủ Lạc Viễn thì bịt chặt mồm, cố gắng ngăn một trận cười sắp bật ra. Nét mặt chàng tỏ ra rất kính phục và thích thú. Tên gia đình này quả thật là rất thú vị. Các công tử trong đại sảnh đường này đều là thường khách của những chốn ăn chơi, nên Thập Bát Mạc là cái gì? Đương nhiên mọi người đều biết. Nếu như uống rượu chơi hoa hát Thập Bát Mạc thì mới gọi là có không khí. Nhưng mà một hoa khôi tuyệt sắc chỉ bán tài nghệ không bán thân, hát bài hát hoang dâm đó thì thật là to gan cực kỳ cuồng vọng. Không cần nói gì đến Tần Tiên Nhi là tuyệt thế chi sắc, chỉ nói về tài nghệ đánh đàn tuyệt thế vô song của nàng thôi, mà bắt nàng phải chơi những khúc nhạc đơn giản đã có chút sỉ nhục nàng rồi. Vậy mà không ngờ tên gia đình thối tha này lại muốn Tần Tiên Nhi hát một khúc ca đổi trụy như thế. Không biết hoa khôi hát lên bài hát Thập Bát Mạc thì sẽ có sức quyến rũ như thế nào. Tất cả đàn ông trong viện đột nhiên đều nhận thấy một cảm giác vô cùng mãnh liệt. Không chừng bọn họ còn cảm ơn tên gia đình tên là Lâm Tam kia vì đã khiến họ có thể xem hoa khôi tuyệt sắc trên bờ sông Tần Hoài hát khúc Thập Bát Mạc thì sẽ có hình dáng như thế nào. Tần Tiên Nhi đã từng gặp gỡ không biết bao nhiêu người, nhưng lúc này thấy tên gia đình này miệt thị nàng như thế thì sắc mặt trở nên tái nhợt. Nàng giận dữ nhìn Lâm Văn Vinh, ánh mắt như chứa hàng ngàn vạn mũi dao, muốn giết chết hắn ngay lập tức. Khuôn mặt vị tuyệt sắc công tử đó chợt đỏ bừng, xa xăm nhìn Lâm Văn Vinh khẽ xì một tiếng, thấp giọng nói. Tên tiểu tử này thật là bị ổi, may mà trời sinh có đôi chút tài học, nếu không đã không có chốn dung thân rồi. Không dám hát phải không? Lâm Văn Vinh nhìn Tần Tiên Nhi, khóe miệng hé ra một nụ cười lạnh lùng. Hỏa khôi chó má gì chứ? Bổn công tử ghét nhất là loại trang bê như các người. Tần Tiên Nhi tuy là một nữ tử của Thanh Lâu, nhưng nàng là một thiếu nữ có tấm thân thuần khiết như băng. Thân phận hiển hách, làm sao có thể dễ dàng để người khác hạ nhục mình như thế chứ? Nàng giận dữ cắn chặt răng. Cũng coi như nàng còn chút uy tín, vẫn chưa quên lời hứa của mình, bèn nhìn Lâm Văn Vinh với ánh mắt long lanh. Trong mắt cố ý phát ra những tia ngượng ngùng xấu hổ, nàng nói. Công tử, có thể đổi một bài khác được không? Bài này Tiên Nhi chưa từng hát và cũng không biết hát. Không hát được. Lâm Văn Vinh nhẹ nhàng bước vài bước, đi đến bên cạnh một phấn đầu, nghĩa là gái điếm, cả hát, kéo tay nàng nói. Vì cô đương này hát được mà nàng lại không hát được hay sao? Phấn đầu này đã sống lâu trong chốn phong nguyệt này, nên sớm đã chôn vùi tôn nghiêm của mình. Nhưng nghe lời nói của tên gia đình này động đến đúng tâm sự của mình, khiến nàng như có thêm dũng khí. Dũng cảm nhìn Lâm Văn Vinh một cái, trong mắt như đang ngần ngấn lệ. Sắc mặt Tần Tiên Nhi lúc thì ửng hồng, lúc lại tái nhợt, bộ ngực đầy đặn không ngừng phập phồng nhô cao, cố gắng kiểm chế sự phẫn nộ trong lòng. Trời đã sinh ra nàng dung mạo như hoa, nên cho dù là khi giận dữ, thì nàng vẫn mang một vẻ đẹp quyến rũ mê hồn. Người ngoài nhìn vào thì lại thấy như hai người đang đầu mày cuối mắt, trao tình đổi ý với nhau vậy. Thấy ánh mắt Tần Tiên Nhi phát ra những tia nhìn mê huyễn, sự hữu uẩn trên khuôn mặt đủ để làm cho tất cả đàn ông tan chảy. Nhưng Lập Văn Vinh đã biết cô nương này đang thi triển ma pháp dụ dỗ người khác rồi. Hắn là người đã từng mắc lừa,

tiểu đệ quả thật vô cùng ngưỡng mộ. Lạc Viễn nhìn xung quanh một cái, rồi mới thấp giọng nói. Vừa nãy, những lời mà Lâm huynh nói với Tần tiểu thư cũng đúng là những điều mà huynh đệ ấp ủ trong lòng. Nhưng đáng hận là sao ta lại không nghĩ đến cơ chứ? Nếu không thì lúc nãy sẽ không để huynh đệ ngươi chiếm được người đẹp trước ta đâu. Ta nhất định phải khiến Tần tiểu thư nhìn ta với một con mắt khác. Con người tên Lạc Viễn này rất thẳng thắn. Chỉ một hai câu nói đơn giản đã kéo gần được khoảng cách giữa hai người. Nếu như là người bình thường thì bị cản trở bởi thân phận, đương nhiên không dám thâm giao với tổng đốc công tử như vậy. Nhưng Lâm Văn Vinh không giống họ. Hắn vốn không hề tự cho mình là kẻ dưới, nên việc kết bạn với Lạc Viễn, hắn cũng chẳng phải suy nghĩ nhiều, chỉ cười hì hì nói. Không giấu gì Lạc huynh, ta luôn cho rằng những chị em trong kết tổ này, cho dù có xinh đẹp hơn nữa, thì cũng chỉ là gái mà thôi. Những phụ nữ này, cho họ ba phần màu sắc, thì họ đã muốn mở phường nhuộm rồi. Làm ra vẻ đẹp mỹ miều đó, không phải để dụ dỗ đàn ông chúng ta hay sao? Ta không bao giờ để họ lớn như mong muốn đâu, cũng chưa từng để đàn bà cưỡi lên đầu lên cổ. Lạc Viễn vỗ mạnh một cái xuống bàn cười lớn nói. Diệu, diệu, Lâm Huỳnh nói hay quá đi. Những phụ nữ này ba ngày không đánh thì đã muốn dỡ ngói nhà rồi, không thể để hư hỏng quen đi. Đối với quan điểm này, Lâm Văn Vinh biểu thị sự tán đồng sâu sắc, nhưng Lạc Viễn lại cao mày nói. Tuy nhiên, Tần Tiên Nhi này không chỉ xinh đẹp như hoa mà còn có một sự kiêu ngạo hiếm có. Ta đã hẹn gặp nàng ấy mấy lần nhưng đều không có cơ hội. Tên Trình Thụy Niên nghe nói cũng chẳng hơn gì. Hôm nay nghe những lời của Lâm Hinh cũng coi như ta chút được một gánh nặng trong lòng, cảm thấy sảng khoái vô cùng. Lâm Văn Vinh kỳ lạ hỏi. Sao vậy? Lạc huynh không phải vì Tần tiểu thư mà đến đây sao? Lạc Viễn gật gật đầu rồi lại lắc đầu nói. Tần tiên nhi này quốc sắc thiên hương. Nếu nói ta không hề có lòng ngưỡng mộ đối với nàng ấy thì là lời giả dối. Tuy nhiên ngưỡng mộ thì ngưỡng mộ. Nhưng thấy Tần tiên nhi này không hề để mắt đến nam tử trong thiên hạ thì trong lòng ta không được thoải mái lắm. Chỉ tiếc là ta tài học nông cạn, đối với Tần Tiên Nhi thúc thủ vô sách. May mà tối nay có Lâm Minh xuất hiện, đã phá vỡ được dậy khí của Tần tiểu thư, cũng coi như là đã giành lại được thể diện cho nam tử thành Kim Lăng ta rồi. Lâm Văn Vinh toát mồ hôi lạnh. Cũng chỉ là đấu khẩu vài câu với phụ nữ thôi mà, sao lại có thể bay lên đến tận cái đỉnh cao là người tranh đấu cho đàn ông cơ chứ? Thấy thần sắc Lâm Văn Vinh có chút nghi ngờ, Lạc Viễn vẫn cười nói. Nếu Lâm huynh không tin, thì những người có cùng tâm sự với ta vẫn ở đây. Chỉ có những kẻ vô học kia mới thích tỏ vẻ phong nhã sau mông người khác thôi. Miệng chàng ta nói, nhưng ánh mắt thì chăm chú nhìn về phía Trình Thụy Niên. Khuôn mặt lộ ra một nụ cười lạnh lẽo. Không cần nói cũng biết, người tự cho mình là phong nhã trong câu nói của chàng ta, đương nhiên chính là công tử của đô chỉ huy sứ kia rồi. Sự đấu tranh của loại thái tử đảng này, đề cập đến sau lưng, kỳ thực chính là sự đấu tranh quyền lực. Trước khi tìm hiểu rõ được tình hình, Lâm Văn Vinh không muốn dính vào, bèn chỉ cười mà không nói gì. Lạc Viễn đột nhiên nhớ đến một chuyện nói. Hả, Lâm huynh, không biết Tần tiểu thư đó hát thập bát mạc thì sẽ có mùi vị thế nào nhỉ? Có gì khác với tiểu đào hồng của Lệ Xuân Viện hát không nhỉ? Tên tiểu tử này, có lòng háo sắc mà không có gan, da mặt hắn lại mỏng, muốn tán gái quả thực có thiếu một chút độ chín mùi. Thấy Lạc Viễn tỏ ý hoang dâm, trong lòng Lâm Văn Vinh có chút buồn cười, bèn nói, Lạc huynh, tiểu đào hồng đó hát như thế nào ta còn chưa từng nghe. Nhưng Tần tiểu thư này hát, thì mùi vị chắc chắn là không kém đâu. Lạc Viễn cất tiếng than, ta chỉ sợ ta không có cái phúc đấy thôi, chỉ có Lâm huynh, à, còn có Quách huynh nữa, hai người thì may ra có chút cơ hội. Thấy Lạc Viễn có đôi chút cảm thán, Lâm Văn Vinh cười nói, Lạc huynh, theo đuổi con gái, nói cho cùng thì vô cùng đơn giản. Chà, nghe đến chủ đề này, Lạc Viễn lập tức lên tinh thần. Lâm huynh có kinh nghiệm gì đặc sắc, hãy mau mau truyền thụ cho ta đi. Ngay cả biểu thiếu gia đang ngồi cạnh tỏ vẻ đường hoàng cũng sáng rực mắt lên, dòng tai nghe những lời hắn nói. Lâm Văn Vinh tổng kết kinh nghiệm của bản thân ở cái thế giới trước đây cười nói. Không có gì khác, lớn gan, tỉ mỉ, da mặt dày, chỉ có 7 chữ trầm ngôn đó thôi. Lớn gan, tỉ mỉ, da mặt dày. Lạc Viễn cau mày nói. Những chữ đó phải hiểu như thế nào? Lâm huynh có thể giải thích một lượt được không? Lớn gan thì không cần phải suy nghĩ nhiều. Cái chính là phải có lòng gan dạ. Nhắm chúng tiểu thư nhà nào rồi thì phải dũng cảm nói chuyện trước mặt nàng. Thà giết Lâm còn hơn bỏ sót. Thà giết Lâm còn hơn bỏ sót? Trời ạ, chiêu này quả là tuyệt diệu. Lạc Viễn và Quách Tiêu Gia đều giơ ngón tay cái lên.

Một lời nói của công tử làm cho Tiên Nhi như người vừa bừng tỉnh từ giấc mộng. Suýt chút nữa, thiếp đã rơi vào sự cứng nhắc, không thoát khỏi những quy tắc thông thường rồi. Tần Tiên Nhi hưng phấn nói. Đúng đó, có cảm hứng thì viết, cho dù không có ai thưởng thức, thì cũng còn có bản thân mình kia mà. Ví dụ như lúc này, chỉ có ta và cô nương ở trong phòng, không biết có cảm hứng gì không. Hay là viết một bảng nhớ lang quân đi, ta đảm bảo sẽ gia tăng dần số đấy. Nói chuyện với Tần Tiên Nhi một vài câu, Lâm Văn Vinh lại không nén nổi nói vài câu trêu chọc lả lơi. Nét mặt Tần Tiên Nhân hơi có chút ửng hồng, nàng nói. Công tử lại đang trêu ghẹo Tiên Nhi rồi. Nói thật, công tử am hiểu âm luật như vậy, nhưng lại giả bộ khiêm tốn nói là không hề tinh thông. Nhất định là do chàng coi thường Tiên Nhi rồi. Lâm Văn Vinh cười khổ nói. Những ca khúc ở quê hương ta hoàn toàn không giống với ở đây. Nhạc khúc đơn giản, ca từ thẳng thắn. Nói nàng cũng không thể hiểu được đâu. Chỉ lấy một bài hát làm ví dụ nhé. Ca từ được viết như thế này này. Ta yêu nàng, luôn yêu nàng, giống như chuột yêu gạo vậy. Bất luận nàng có đi đến đâu, ta cũng nguyện ở bên nàng, yêu nàng như vậy. Đấy, như vậy đấy. Thế nào, nàng có chịu được không? Tần Tiên Nhi đỏ bừng mặt nói. Đó là những lời ở đâu vậy? Mạnh bào lớn mật như vậy, làm sao có thể hát được kia chứ? Như vậy mà đã không thể hát được, thì nếu nàng nhìn thấy quần nội y chữ y, thì không biết còn xấu hổ đến mức độ nào nữa đây. Nhìn gương mặt đỏ hồng vì xấu hổ của Tần Tiên Nhi, trong lòng Lâm Văn Vinh chợt nổi lên một ý nghĩ xấu xa. Nếu để Tần Tiên Nhi mặc quần nội y chữ y làm các tư thế trước mặt mình, thì không biết cảnh tượng đó sẽ như thế nào nhỉ? Chỉ nghĩ thôi mà đã chảy máu cam rồi. Tần Tiên Nhi thấy bộ dạng ngờ ngờ ngốc ngốc của hắn thì vội vàng nói. Lâm công tử, chàng làm sao vậy? Quần chữ đinh, chà, hổ la bạc. Ta muốn ăn hổ la bạc. Khuôn mặt lão luyện của Lâm Văn Vinh hiện lên sự xấu hổ hiếm thấy. Hồ hởi nói. Tần Tiên Nhi khẽ che miệng cười khúc khích nói. Con người chàng lúc thì thông minh lúc lại hồ đồ. Cũng không biết câu nào là câu thật, câu nào là giả nữa. Tần tiểu thư không muốn thử nữa đấy chứ. Lâm Văn Vinh cười ha hả nói. Hai người đều không nói gì nữa. Tần Tiên Nhi cẩn thận đánh giá Lâm Văn Vinh. Ánh mắt có vài phần vui thích. Mẹ nó, nàng thích ta thật rồi sao? Lão tử không có bạc giúp nàng chuột thân đâu. Nếu nàng bám lấy lão tử, thì còn có thể suy nghĩ một chút. Lâm Văn Vinh thầm nghĩ. Một lúc lâu sau, Tần Tiên Nhi mới mở miệng nói. Chàng thực sự là gia đình của Tiêu gia sao? Lâm Văn Vinh vung vẩy vạt áo xanh nói. Còn có thể là giả được sao? Tần Tiên Nhi thở dài một tiếng nói. Với tài học như chàng, tại sao lại chịu làm kẻ hạ nhân chứ? Lâm công tử, nếu chàng không chê, thiệp giúp chàng chuộc thân được không? Trời! Đầu óc Lâm Văn Vinh như loạn lên. Lão tử vừa nãy còn nghĩ đến việc giúp nàng chuộc thân. Tại sao trong chớp mắt đã biến thành cô nương này giúp ta chuộc thân vậy? Lẽ nào nàng muốn bao ta sao? Trời! Tuy lão tử có đẹp trai một chút, nhưng nàng không thể xem ta như là trai bao chứ. Thấy nét mặt Lâm Văn Vinh hơi có chút biến đổi, một con người thông minh lanh lợi như Tần Tiên Nhân lập tức hiểu được cách nghĩ của chàng, liền giận dữ nói. Lâm công tử, chàng nghĩ đi đâu vậy? Thiếp chỉ muốn chàng đến đây giúp đỡ một chút thôi. Giúp đỡ? Lâm Văn Vinh đã hiểu được ý của nàng. Nàng bỏ tiền ra trả cho việc phá vỡ khế ước làm của Lâm Văn Vinh tự do trở lại. Những công việc phù hợp với đàn ông ở kỹ viện thì chỉ có làm quy nô. Lẽ nào nàng muốn ta từ thân phận gia đình bị rơi xuống làm quy nô? Đã là đàn ông thì không thể chấp nhận được. Lâm Văn Vinh vẫn chưa nói gì thì lại thấy Tần Tiên Nhi nói tiếp. Thiếp muốn mời Lâm công tử làm tiên sinh của thiếp, không biết ý công tử thế nào? Làm tiên sinh của Tần Tiên Nhi? Tuy hắn biết tiên sinh có ý nghĩa là thầy giáo, nhưng nghĩ đến nghĩa khác ở trong đó, Lâm Văn Vinh vẫn sửng sốt một hồi lâu. Thế nào, công tử không bằng lòng hay sao? Tần Tiên Nhi thấy Lâm Văn Vinh lâu lắm rồi mà không chịu lên tiếng, bèn vội vàng hỏi. Lâm Văn Vinh uống một ngụm nước, cảm nhận được vị ngọt trên môi, rồi mới nói. Tần tiểu thư, ta không dám làm tiên sinh của nàng. Ta ở Tiêu gia làm gia đình, thiếu gia và tiểu thư đối xử với ta rất tốt. Tự do tự tại còn rất tiêu diêu nữa. Hơn nữa, ta nào có thứ gì có thể dạy cho tiểu thư được cơ chứ? Tần Tiên Nhi thở dài một tiếng nói. Học vấn và nhãn quan của công tử đều hơn hẳn người thường. Nói như vậy thì là Tiên Nhi phúc mỏng rồi. Nét mặt Tần Tiên Nhi hơi có một chút thất vọng rồi nàng bước đi, chậm chậm tiến tới bên cửa sổ, nhìn ra dãy núi xanh phía xa xa, nàng buồn bã nói. Đúng như công tử đã nói, quen biết khắp thiên hạ, nhưng người chi giao lại chẳng có ai. Cảm giác này ai có thể hiểu được kia chứ? Thiếp ở đây tuy là rất danh giá, nhưng có rất nhiều chuyện đâu có đơn giản như vẻ bề ngoài của nó đâu. Nàng Tần Tiên Nhi tuy biến huyễn mặc chắc, nhưng nói cho cùng thì cũng vẫn chỉ là một cô gái đẹp ở lứa tuổi 20 mà thôi. Trong lòng chất chứa rất nhiều tâm sự. Đưa mắt nhìn bóng hình yểu điệu của nàng lại mang vài phần cô đơn thật, khiến người ta muốn ôm nàng vào lòng, trìu mến, nâng niu, âu yếm một phen. Lập Vận Vinh đi đến bên cạnh nàng, hướng mắt nhìn ra xa than thở. Nhân sinh bất như ý, 10 phần chỉ được 8-9 thôi. Nếu như tất cả mọi chuyện đều được như ý, thì cuộc sống còn có chút ý nghĩa nào nữa chứ? Tần Tiên Nhi cười khúc khích một tiếng rồi nói, Lâm công tử, chẳng nói chuyện thật là đặc biệt. Yên tâm đi, lúc đấy là dáng vẻ Tiên Nhi cố tình giả bộ đấy. Muốn công tử thương xót Tiên Nhi một chút thôi, nào ngờ lại khiến công tử cảm khái như vậy chứ? Tần Tiên Nhi này quả là giỏi giả bộ. Lúc thì có một ý vị buồn bã, lúc khác lại thản nhiên cười đùa được. Quả là một ma nữ biến hóa khôn lường. Hắn mạnh thì mặc hắn, trăng sáng soi chiếu đại giang. Lâm Văn Vinh phát huy mạnh mẽ tinh thần A Quy, không thèm để ý đến nữa mà chỉ cười. Một âm thanh trong trẻo vang lên trong khoảng không u ám phía xa. Vài ngọn hoa lửa bùng lên ở chân trời, giống như một đóa bạch liên hoa mỹ lệ. Ấy, đây là trẻ con nhái đốt lửa vậy? Lâm Văn Vinh kỳ lạ hỏi. Tần Tiên Nhi nhìn thấy đóa bạch liên đó thì mặt mày biến sắc. Nghe thấy câu nói của Lâm Văn Vinh thì không nén nổi cười khúc khích, rồi liếc hắn một cái. Lâm công tử, chàng đã không muốn làm tiên sinh của Tiên Nhi, vậy sau này có thể thường xuyên đến thăm thiếp được không? Nói chuyện với chàng khiến tiên nhân thoải mái hơn rất nhiều. Tần Tiên Nhi nói. Không được. Lâm Văn Vinh quả quyết cự tuyệt. Tần Tiên Nhi sững người ra một lát. Trước nay chưa từng có người đàn ông nào cự tuyệt nàng một cách thẳng thừng như vậy, nên không thể nén nổi có chút buồn bã nói. Lẽ nào trong mắt công tử Tiên Nhi lại không là gì sao? Lâm Văn Vinh cười hì hì nói. Diệu Ngọc Phường này là nơi nào kia chứ? Ta chỉ là một gia đình nhỏ nhoi, làm sao có thể ngày nào cũng đến đây được? Có lòng đó thì cũng không có ngân lượng. Tần Tiên Nhân giận dữ nói. Công tử lúc nào cũng thích làm bộ trêu chọc Tiên Nhi. Nếu chàng không đến, thiếp sẽ cho người mang danh lạt của thiếp đến tiêu phủ mời chàng đến đó. Khi hai người đã quen biết rồi, thì Tần Tiên Nhi dường như thay đổi hẳn tính cách, giống hệt như một cô gái nhỏ làm nũng, khiến Trần Lập Vân Vinh nảy sinh tình cảm. Trong lòng xuất hiện một sự yêu thích mơ hồ. Được một cô gái xinh đẹp luôn luôn hoan nghênh, hắn thầm thở dài trong lòng. Tần Tiên Nhi dường như có chút bất an trong tâm. Lâm Văn Vinh biết đã đến lúc cáo từ rồi, bèn chắp tay nói. Thời gian không còn sớm nữa, hôm nay đã làm phiền tiểu thư rồi, xin nàng lượng thứ cho ta. Tần Tiên Nhi vừa tức giận vừa cười nói. Công tử sao đột nhiên lại khách sáo như vậy chứ? Tiên Nhi nhất thời không quen đâu. Lâm Văn Vinh cười ha hả nói. Công phu trên bộ mặt này cũng phải thực hành một chút, để tránh có người trách ta làm kinh động giai nhân. Tần Tiên Nhi thấy hắn nói chuyện thẳng thắn như vậy, thì cười lớn vài tiếng rồi tiễn hắn ra cửa. Tiểu thư không cần tiễn xa đâu, đến cửa Diệu Ngọc Phương là được rồi. Lâm Văn Vinh toe toét cười nói. Tần Tiên Nhi sững người ra một lát. Hôm nay gặp một kẻ mặt dày như Lâm công tử đã khiến nàng sững sờ không biết bao nhiêu lần rồi. So với từ trước đến nay, có lẽ còn nhiều hơn. Khi hắn nói chuyện với mình thì trong lòng bản thân nàng không hề có ý nghĩ cự tuyệt, mà ngược lại còn có cảm giác hắn không hề giống với các vị công tử khác. Mở hão, thiếp chỉ tiễn chàng đến đây thôi, Lâm công tử bảo trọng. Tần Tiên Nhi hử giọng nói. Lâm Văn Vinh cười lớn, bước đến phía cửa, rồi đột nhiên quay đầu lại nói. Tần tiểu thư, xin cho ta hỏi một chuyện. Tần Tiên Nhi gật đầu nói. Xin cứ nói. Tần tiểu thư, rốt cuộc nàng có biết hát Thập Bát Mạc không? Lâm Văn Vinh cười dâm đãng nói. Tần Tiên Nhân im lặng.